Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 274, đường môn 16. 15, Đồ Nhi chỉ là thừa dịp to lớn ý may mắn đắc thủ mà thôi. Lạc Phi thấy Tiêu Dao Tử vẻ mặt đã có chút thất thố. Sau khi xuống núi, trong lòng một tia hoài nghi ngược lại sâu hơn. Lúc này trả lời Tiêu Dao Tử tra hỏi liền chủ quan bên trên có giữ lại. Hắn chính là trên giang hồ là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Như thế nào ở trước mặt người chủ quan? Tiêu Dao Tử một mặt không tin. Thế là Lạc Phi liền đối với hắn nói chính mình cùng Ưng Lục ước định bốn kiếm chuyện. Cuối cùng còn nói bổ sung. Trước ba kiếm ta cố ý hãm lại tốc độ, chính là muốn để hắn buông lỏng chủ quan. Kiếm thứ tư quả nhiên có hiệu quả. Cũng thật là phi thường may mắn. Tiêu Dao Tử cười lớn gật gật đầu. Mặt mang lo lắng thần sắc đối với Lạc Phi nói. Lần này Vĩnh Nhạc Bang phục kích đường môn đặc sứ không thành. Ngược lại dưới tay ngươi bị thiệt lớn. Vì sư liệu định bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngày mai Khánh Điển hẳn là sẽ có một trận huyết chiến. Các ngươi ba huynh muội đều về sớm một chút nghỉ ngơi chuẩn bị. Cơm trưa cùng cơm tối ta sẽ phái người cho các ngươi đưa đến gian phòng. Đa tạ sư phụ, Lạc Phi chắp tay thăm dò Tiêu Dao Tử nói. Ta tin tưởng ngày mai có đường nhị gia cùng số lớn đường môn cao thủ tại Vĩnh Nhạc Bang định không chiếm được lợi ích đi. Ngài cũng không cần quá mức lo lắng. Phi Nhi ngươi nói đúng. Có lẽ là vi sư quá lo lắng. Tiêu Dao Tử khoát khoát tay về phòng trước. Mặt khác môn nhân cũng lần lượt tán đi. Lạc Phi lập tức triệu tập hai tên đồng đội đến phòng của hắn thảo luận chuyện đã xảy ra hôm nay. Bởi vì vẹt đã đưa cho đường Thạch Lưu, cho nên ba người vào Lạc Phi gian phòng về sau. Trò chuyện thanh âm đều ép tới rất thấp, để phòng có người nghe trộm nói. Đại sư huynh ngươi chém trúng Ưng Lục một kiếm kia là bởi vì xưng hào năng lực à. Đều ngồi vào giường bên trên dựa sát vào trò chuyện về sau. Long Ngạo Thiên đầu tiên tò mò hỏi. Đúng vậy, ngươi không có nghe sư phụ nói Ưng Lục võ công không kém gì hắn. Trước đó ta phá vây lúc chém qua hắn một kiếm bị hắn tránh đi. Cho nên mới cùng hắn ước định bốn kiếm. Kiếm thứ tư ra tay sau tốc độ vượt qua ta dự kiến nhanh. Đối phương phản ứng mặc dù nhanh, vẫn như cũ bị ta chém trúng chân trái. Lạc Phi vì hai người giải thích nói. Vậy hắn chân trái chặt đứt. Cố Tiêu Tiêu có chút vui vẻ nói. Thanh phong kiếm rất là sắc bén. Nếu là chém chuẩn Ưng Lục về sau cũng không đủ sức cấu thành uy hiếp. Đây cũng chính là ta lần này kiểm tra xong tới một cái tình huống. Lạc Phi lắc đầu phủ nhận nói. Ta mới xưng hào năng lực mặc dù thiết lập là lần thứ 5 tất chúng. Nhưng trong thực chiến căn cứ NPC thực lực khác biệt. Nếu đối phương thực lực rất mạnh, thì dù cho tất chúng cũng vô pháp thực hiện 100% lớn nhất tổn thương. Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên cái hiểu cái không? Lạc Phi liền tiếp theo dùng Ưng Lục nêu ví dụ tử nói. Theo nhị sư muội cách nói, lấy thanh phong kiếm sắc bén, ta một kiếm chém trúng Ưng Lục chân trái, coi như không thể chặt đứt, cũng nên đối với này xương đùi tạo thành trọng đại tổn thương. Nhưng trên thực tế theo ta lúc ấy xúc cảm, cùng thanh phong kiếm thực tế chém trúng diện tích, này một kiếm hẳn là chỉ là cho Ưng Lục tạo thành nghiêm trọng vết thương da thịt. Máu chảy tuy nhiều, nhưng cũng không làm bị thương xương cốt. Ta hiểu được, Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên cùng nhau gật đầu. Nói cách khác, này thứ 5 kích dù là tạo thành nhỏ bé tổn thương, cũng không xung đột tất chúng giả thiết. Đúng vậy, khoa trương điểm nói. Dù là chỉ thương đến đối phương một cọng tóc gáy cũng coi như trúng đích. Lạc Phi tự giễu cười nói. Cho nên tại về sau ra tay lúc, vẫn là muốn nắm chắc hảo phương thức công kích. Lấy tại tất chúng tình huống hạ, cho địch nhân tạo thành tổn thương lớn hơn. Bất quá khó khăn độ khó quả nhiên không có chúng ta trước đó vừa tới đơn giản như vậy. Cố Tiêu Tiêu có chút nghĩ mà sợ nói. Dựa theo tiểu sư đệ hôm qua cung cấp tình báo, ta còn tưởng rằng Vĩnh Nhạc Bang tập kết đại lượng chiến lực là vì ngày mai lễ đi lên can thiệp. Không nghĩ tới hôm nay thừa dịp các ngươi lên núi liền động thủ. Đồng thời hai nơi chiến lực đều phi thường cường. Cũng may chuyện ngày hôm nay, hôm qua vẫn là có báo hiệu. Lạc Phi liên hệ hai chuyện tổng kết nói. Chỉ là chúng ta không cách nào tính chất nhảy nhót phân tích. Vĩnh Nhạc Bang lại cố ý phóng sư phụ rời đi trước trở về Tiêu Giao Môn. Nếu không tăng thêm sư phụ ở đây, tình huống liền sẽ không có hung hiểm như thế. Nói đến chỗ này, Lạc Phi có chút dừng lại một chút, dùng càng thấp giọng hơn âm đối với hai tên đồng đội nói. Các ngươi cảm thấy sư phụ có âm thầm cấu kết Vĩnh Nhạc Bang có thể sao? Ngoặc kép chấm chấm, chuyện này Tiêu Giao phái tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Vừa về tới đường môn cứ điểm mật thất bên trong. Tại mật thất bên trong chỉ có hắn cùng Đường Thạch Lưu tình huống hạ. Đường nhị gia mặt trầm như nước đối với Đường Thạch Lưu chém đinh chặt sắt nói. Sẽ không, nhị thúc, Đường Thạch Lưu không nguyện ý tin tưởng nói. Nếu là Tiêu Giao phái liên hợp Vĩnh Nhạc Bang thiết kế cái bẫy, Lạc Phi lại có thể nào kích ưng lục một đối một, còn đem nó nặng tổn thương cứu ta ra tới. Tiếp tục Đường Thạch Lưu đem núi bên trên gặp nạn đi qua, lại kỹ càng cho Đường nhị gia nói một lần, nhất là nói đến ưng lục bị chém tổn thương lúc tình huống. Lời thề son sắt đối với Đường nhị gia nói, một kiếm kia quả thật làm cho ưng lục trên chân trái máu chảy ồ ạt. Vĩnh Nhạc Bang những người khác cũng đều bị trấn trụ. Nếu không ta muốn ưng lục cũng sẽ không như thế thoải mái thả chúng ta rời đi. Có lẽ hắn là muốn lấy được ngươi tín nhiệm. Ngày mai cùng Vĩnh Nhạc Bang cùng nhau tiếp theo bàn đại cờ đối phó chúng ta. Đường nhị gia so Đường Thạch Lưu muốn nhiều nghi hơn nhiều. Nhị thúc. Đường Thạch Lưu tuyệt đối không tin Lạc Phi là diễn trò cho nàng xem. Có chút nâng lên âm lượng. Muốn như vậy hắn còn không bằng tại ưng lục yêu cầu hắn trung lập lúc rời đi. Lấy lúc ấy tình thế, không cần hắn đối phó ta, chúng ta khó cũng trốn Vĩnh Nhạc Bang đám người vây giết. Tốt a, Đường nhị gia thấy Đường Thạch Lưu khác thường đối với hắn đề cao âm điệu. Hơi không vui lại như cũ khoát tay uyển chuyển thái độ. Coi như Lạc Phi đối với chúng ta không có ác ý. Nhưng người có thể bảo đảm Tiêu Giao tử không có giấu giếm hắn vụng trộm cùng Vĩnh Nhạc Bang kết liên, người cũng đã nói Lạc Phi mấy lần đối với ưng lục nói năng lỗ mãng. Nhưng ưng lục vẫn luôn nhẫn nại lấy hắn. Sau cùng bốn kiếm ước hẹn thấy thế nào đến. Cũng là ưng lục không muốn thương tổn Lạc Phi, lại muốn hắn rời đi mới đáp ứng một cái thủ đoạn. Ngài là nói, Tiêu Giao tử giấu giếm môn bên trong sở hữu người, chính mình cùng Vĩnh Nhạc Bang kết liên chế định kế hoạch này. Đường Thạch Lưu mở to hai mắt nhìn, lần này lại không để Lạc Phi phân biệt lúc như vậy có lực lượng. Theo ta trước đó nắm giữ tình huống. Người cùng Tiêu Giao tử trước kia ước định chỉ giới hạn ở nghi thức lễ phía trước quen thuộc. Thành nội tiệm thuốc, Đường nhị ra tay phải vê dâu nói. Nhưng khi người thuyết phục Lạc Phi đồng ý gia nhập, Vũ Tự Đường cũng đến nhà báo cho Tiêu Giao tử về sau, Tiêu Giao tử mặc dù không có rõ ràng phản đối, lại ngoài định mức hướng ngươi đưa ra hôm nay dược sơn ước hẹn. Ngài ý tứ là... Bởi vì ta đào đi bọn họ bên trong đại đệ tử, cho nên hắn mới đối với ta khởi sát tâm, ngược lại cùng Vĩnh Nhạc Bang tiến hành hợp tác. Đường Thạch Lưu càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý. Hắn có thể là lo lắng Lạc Phi đã bị ngươi thuyết phục, không chịu nghe hắn đi cùng Vĩnh Nhạc Bang hợp tác, cho nên mới giấu giếm hắn chế định kế hoạch này. Đường nhị gia phân tích phi thường trôi chảy. Đồng thời toàn bộ kế hoạch cũng không cần Tiêu Giao tử ra tay. hoàn toàn do Vĩnh Nhạc Bang đem các ngươi diệt khẩu. Đợi Vĩnh Nhạc Bang tại Dược Sơn Thành lấy được ưu thế tuyệt đối về sau, hắn lại lấy không thể không đi vào khuôn khổ thái độ yêu cầu Lạc Phi cùng mặt khác đệ tử cùng nhau phục tùng Vĩnh Nhạc Bang. Kế hoạch này thật rất hoàn mỹ. Đường Thạch Lưu có chút nghĩ mà sợ nói, nếu không phải Ưng Lục đối với Lạc Phi võ công dự đoán sai lầm, bọn họ vào hôm nay liền hoàn toàn thành công. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.